Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1124, Hắc đồng nguy cơ. Bạch Hải tướng ba người nghe lão tiên tri giảng giải, như đang nghe một cái khó mà tin nổi cố sự. Trần Mặc từ lúc phổ thông sinh mệnh thời kỳ, chính là lão tiên tri học sinh. Nếu như tin tức này đổi bất kỳ người nào khác nói cho bọn họ biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, chỉ sẽ cho rằng Trần Mặc dùng siêu có thể khống chế bọn họ nói như vậy. Nhưng lời này từ lão tiên tri trong miệng nói ra, bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Ở biển vô tận, bọn họ đối với lão tiên tri có chí cao vô thượng tín ngưỡng. Lão tiên tri sống mấy trăm triệu năm lâu dài, dẫn dắt biển vô tận từng bước một lớn mạnh, vẫn mạnh mẽ đến nay. Ở trong mắt bọn họ, lão tiên tri là không gì không làm được, không chỗ nào không biết. Giáo dục ra Trần Mặc cái này học sinh, sáng tạo loại này kỳ tích, cũng không kinh sợ. Trải qua ban đầu chấn động sau, Bạch Hải tướng ba người đối mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Hiện tại Trần Mặc thân phận vẫn không có công khai, bọn họ biết điều này có ý vị gì. Ngoại giới xem ra, biển vô tận cùng hành quân kiến đối lập, có điều là Trần Mặc tung đến chướng nhãn pháp mà thôi. Trần Mặc cùng mình công khai hát một cái song hoàng, lừa dối toàn vũ trụ, đem trang bị bán cho Hắc Đồng, cũng có điều là một cái bẫy. Như nhường Đồng Thanh biết hắn muốn mua trang bị là Trần Mặc kỹ thuật cung cấp, đánh chết hắn cũng không dám mua. Ở thời đại này, hướng về kẻ địch mua trang bị, vậy thì là tự chịu diệt vong. Trần Mặc nắm trong tay hành quân kiến, lại có biển vô tận ở tay, nắm giữ toàn vũ trụ mạnh nhất hai chi sức mạnh. Bọn họ có tư bản thống nhất vũ trụ vô thượng bá nghiệp. Bạch Hải tướng đám người nghĩ tới đây cái, liền nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ chính là cái này vô thượng lịch sử thời khắc nhân chứng cùng người tham dự. Đón lấy đối ngoại, chúng ta duy trì cùng hành quân kiến tình trạng giằng co, nhường ngoại giới cho là chúng ta hai nhà trở mặt. Mặt khác, hướng về Hắc Xâm Lâm đẩy mạnh, đem toàn bộ Ám Xâm Lâm nắm trong lòng bàn tay. Trần Mặc nói rằng, rõ ràng. Bạch Hải tướng ba người trịnh trọng gật đầu. Bọn họ đều rõ ràng, cái này cục rất lớn. Một khi thành công, cuộc chiến tranh này đem ở không lâu sau đó kết thúc. Minh Đồ nhìn màn ánh sáng bên trong vũ trụ phế tích, không có một chút nào tâm tình chập chờn, phát sinh một cái lui lại chỉ lệnh, nhường chiến bộ rút đi chiến trường. Đây là đệ 2,753 lần chiến tranh thắng lợi. Bọn họ ở Hắc Đồng văn minh trong tay, phá hủy vô số chiến hạm cùng chiến bộ, cướp đi vượt qua 2000 cái tinh hệ. Phổ thông tinh hệ 12 vạn cái. Hiện tại Hắc Đồng văn minh chiến bộ căn bản không dám cùng Minh Đồ chiến bộ cứng đối cứng. Hầu như hết thảy tinh vực biên cảnh chiến bộ ở Minh Đồ xâm lấn sau, chỉ là lựa chọn tính chất tượng trưng kéo dài thời gian thủ đoạn sau, nhanh chóng lựa chọn rút đi. Dài lâu tinh vực đường biên giới, căn bản là không có cách ngăn trở hành quân kiến chiến bộ. Ở Lam, Minh Đồ, Câu Tiên các loại đỉnh cấp tướng tinh liên thủ dưới, hành quân kiến siêu năng chiến bộ hầu như ung dung đột phá Hắc Đồng văn minh biên cảnh. Hắc Đồng văn minh bao la tinh vực, như phá tan xác rùa đen. Tiến vào Hắc Đồng tinh vực sau, Minh Đồ chiến bộ thủ tuyển mục tiêu là phá hủy phòng thủ nặng tinh. Nhiệm vụ của hắn là phá hoại. Minh Đồ chiến bộ như cường hãn nhất ma đao, nhắm thẳng vào Hắc Đồng văn minh phòng thủ mạnh nhất tinh hệ. Đem những này phòng thủ chung khu phá hủy sau, gián tiếp phá hủy xung quanh tinh hệ lực lượng phòng thủ. Vì là mặt sau chiến bộ lựa chọn chiếm lĩnh, hạ thấp lực cản, Hắc Đồng văn minh lực liên kết rất mạnh. Một ít hằng tinh phản kháng không nhỏ, nhưng ở siêu năng chiến bộ trước mặt, không hề tác dụng. Khống chế tinh hệ ám vật chất cùng phản vật chất dự trữ, giữa các hành tinh phi thuyền dường như sắt vụn, từng cái tinh cầu ở rộng lớn trong tinh vực, không có nhảy qua không gian phi thuyền, liền như cùng một cái đảo biệt lập, trên tinh cầu sinh mệnh, chỉ có mặc người sâu xé phần, đại quân chỗ đi qua, nếu không thần phục, trực tiếp phá hủy giữa các hành tinh phi thuyền, tướng tinh cầu đánh trở lại cấp thấp thời đại văn minh. Thật sự có dựa vào địa thế hiểm trở chống lại, trực tiếp tướng tinh cầu phá hủy, sinh mệnh ở vũ trụ chiến tranh trước mặt, trở nên không hề giá trị. Trải qua vừa mới bắt đầu một điểm lực cản, càng đi về phía sau, hiệu quả vượt rõ ràng. Từng cái phòng thủ nặng tinh bị công chiếm, dường như từng cây ngân châm đâm vào hắc đồng văn minh thân thể cao lớn lên. Cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thống khổ dị thường. Càng đi về phía sau, hắc đồng văn minh sẽ vượt suy yếu. Ở tại bọn hắn thành công khống chế bạch tinh văn minh hơn nửa tinh vực sau, Lam liền bắt đầu đem hành quân kiến chiến bộ tập trung. Cú đêm chiến bộ, côn bằng chiến bộ, hốt mộc chiến bộ, khúc thứ chiến bộ, đại ma chiến bộ, những thứ này đều là đỉnh cấp chiến bộ, nắm giữ siêu năng quân đoàn, đều không ngoại lệ, đều bị Lam vùi đầu vào hắc đồng bên trong chiến trường. Kể cả Tân Ngũ Thành cùng Tinh Vân Liên Minh hai nhà đồng loạt tiến công hắc đồng, bọn họ cũng đều biết, ở xích quân chiến bộ lớn tan tác sau, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Ở hắc đồng văn minh không có cách nào đối phó siêu năng chiến bộ trước, tận năng lực lớn nhất, suy yếu hắc đồng văn minh thực lực, hành quân kiến đông đảo tướng tinh. Ở Trần Mặc mất tích sau, uất ức 5 năm lâu dài, lần nữa tiến vào chiến trường sau, dường như từng con đói bụng 5 năm sói hoang, điên cuồng ở hắc đồng tinh vực lên cướp đoạt, cắn xé, phá hủy, hết đêm đến ngày, trong lúc nhất thời. Hắc đồng văn minh biên cảnh tinh vực, còn có đi về bạch tinh văn minh cầu vồng lối vào, toàn bộ rơi vào ngọn lửa chiến tranh bên trong, chủ lực chiến bộ lớn tan tác, siêu năng chiến bộ bị tàn sát, vô số tinh cầu hóa thành bột mịn mảnh vỡ. Hắc đồng văn minh tựa hồ đang trong mấy ngày ngắn ngủn, trở nên không đỡ nổi một đòn, tựa hồ cùng đường mặt lộ, ngọn lửa chiến tranh hướng về hắc đồng văn minh tinh vực phúc địa lan tràn. Hoảng sợ cũng ở hắc đồng tinh vực bên trong lan tràn. Đồng thanh biểu hiện hết sức khó coi. Chiến tranh diễn hóa phương thức, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắc đồng văn minh ở hành quân kiến thiết giáp dưới kêu rên. Bọn họ mạnh nhất văn minh hình tượng, ở hành quân kiến chiến giáp dưới, ầm ầm sụp đổ. Đối mặt bên trong chiến trường tất cả những thứ này, hắn không thể ra sức. Chiến tranh không phải trò chơi gia đình. Không phải hắn đứng ra gọi hô khẩu hiệu, liền có thể nghịch chuyển loại này thế yếu. Ở khoa học kỹ thuật lên, tuy rằng bọn họ thành công nghiên cứu ra siêu năng chiến giáp, nhưng hành quân kiến siêu năng kỹ thuật mạnh hơn bọn họ dòng dã một đời. Đây là không thể bù đắp khoảng cách. Đây là một hồi khoa học kỹ thuật không ngang nhau chiến tranh. Thực lực tuyệt đối trước mặt, mạnh hơn chiến thuật đều vô dụng. Ngắn ngắn mấy ngày, Đồng Thanh khuôn mặt trở nên uể oải, có chút hồn bay phách lạc. Hắc đồng văn minh thất bại, làm đến cấp tốc như thế, trong lòng hắn vĩ đại bá nghiệp lý tưởng vào đúng lúc này phá diệt. Biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc siêu năng chiến giáp đến à? Đồng Thanh nhìn về phía Diễm, biển vô tận đáp ứng rồi, ba cái tinh hệ một cái chiến giáp, muốn chúng ta đem ma quỷ tinh nguyên chính thức giao lại cho hắn, mới sẽ đem siêu năng chiến giáp cho chúng ta. Thiên tinh đế quốc đang đàm phán, bọn họ chào giá 5 cái tinh hệ một cái chiến giáp. Bọn họ là ở thừa dịp cháy nhà hôi của. Diễm bình tĩnh nói rằng, cho bọn họ, quý không quan trọng lắm, liền sợ bọn họ không bán. Đồng Thanh nói rằng, hiện tại bọn họ khiếm khuyết chính là chống đối hành quân kiến thủ đoạn. Có thể kéo dài thời gian, đó là không thể tốt hơn. Mà biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc siêu năng chiến giáp, không thể nghi ngờ là bọn họ kéo dài thời gian thủ đoạn duy nhất. Hắc đồng văn minh đến nguy hiểm nhất thời điểm, hoặc là hắn có thể như biển vô tận tiên tri như thế, nắm giữ khống chế tinh hệ siêu năng, như vậy có thể trước mặt kinh sợ hành quân kiến siêu năng chiến bộ, chống đối đối phương bước tiến, bằng không chỉ có thể nhìn hắc đồng văn minh bị một chút từng bước xâm chiếm. Chiến tranh sự tình, ngươi làm chủ, ta đi một chuyến siêu năng căn cứ thí nghiệm. Đồng Thanh từ vị trí lên, rời phòng làm việc, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.